Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 ngày thứ ba quang ảnh, 94, ngày thứ ba quang ảnh nàng ý tứ là, sát thủ phương ba người, là ai động tay cũng không quan trọng, chỉ cần vô khác nhau đối phó trong đó một người là được. Người, Mặt Sát nói, là hoàn toàn đem linh hồn Mặt Sát, ở trong hiện thực cũng sẽ tử vong. Này cùng trò chơi thất bại, ở trong hiện thực lâm vào ngủ say, là hoàn toàn bất đồng, Tạ Du thanh âm nhanh chóng lạnh xuống dưới. Có cái gì bất đồng đâu, Ái Ti Mai có chút coi khinh, vĩnh cửu ngủ say đi xuống cùng tử vong có cái gì khác nhau. Trò chơi này vốn dĩ liền không phải tuyệt đại đa số người có thể thông qua. Ngủ say mấy năm thông qua đều là rất ít số. Vài thập niên, mấy trăm năm không đều là có khả năng sao? Này cùng trực tiếp tử vong có cái gì khác nhau? Ở trong hiện thực chết đi, còn tỉnh trị liệu không có hy vọng người thực vật còn phải tốn một bút phí dụng đâu. Chết sạch sẽ, cũng tỉnh hắn bạn bè thân thích còn ôm về điểm này khả năng tính bằng không hy vọng tra tấn. Sớm kết thúc sớm giải thoát, đây mới là đối bọn họ lựa chọn tốt nhất. Ngoà kép. Tạ Du, tốt đi, người vui vẻ liền hảo. Ái Ti Mai tựa hồ không nghĩ tới Tạ Du là cái dạng này phản ứng. Trường hợp an tĩnh vài giây, thiếu nữ đột nhiên cười khẽ. Này cục trong trò chơi, có người nhận thức người đi. Người bạn trai, ngoà kép, Tạ Du trong đầu theo thứ tự hiện lên Thẩm Mộc, An Vũ cùng Đường Hữu Thần. Thật sự không biết ai là ta bạn trai. Tạ Du không nói lời nào. Ái Ti Mai đương nàng cam chịu, liền tính ngươi không để bụng ngủ mấy năm, ngươi muốn cho người ái người bồi ngươi sao? Hơn nữa, liền tính này cục ngươi có thể thông qua, về sau cục số đâu? Ái Ti Mai nhẹ nhàng cười, ngươi không có khả năng vẫn luôn may mắn đi xuống, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được, không giết tử địch người liền phải mất đi ái nhân cảnh tượng. Đến lúc đó hơi chút một cái do dự, chính là hối hận không kịp cảnh tượng, này đều tính tốt, thậm chí, đương ngươi thật sự gặp được không giết chết ái nhân, chính mình liền sẽ chết cảnh tượng, ngươi còn sẽ như vậy vô tư sao? Người sao, Ái Ti Mai trào phúng cười, đôi khi chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu ác liệt. Thật sự tới rồi chính mình cùng đối phương sinh tử một đường thời khắc, Ái Ti Mai thâm sắc tròng. Mắt trung lóe quỷ bí ánh sáng. Mới biết được cái gọi là tình yêu, thân tình, hữu nghị là cỡ nào bất kham một kích, nếu là tới rồi sinh tử một đường thời khắc mới biết được sự. Vậy ngươi tại đây nói gì đâu? Ái Ti Mai nói chung ác ý thực rõ ràng, Tạ Du lại cực kỳ cảm thấy nhẹ nhàng, thậm chí còn có điểm muốn cười. Nguyên lai, chẳng qua là loại trình độ này người a. Ái Ti Mai mở miệng không tính toán nói tốt làm chính mình vui sướng. Là Tạ Du đoán trước bên trong, nàng mở miệng phía trước, nói thật, vẫn là rất khẩn trương, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng tổng sợ nàng nói ra cái gì có thể dao động chính mình tâm trí nói. Nguyên lai chỉ là loại trình độ này du thuyết sao? Tạ Du, ẩn ẩn thất vọng, JPG quá không có thành ý đi. Tạ Du đột nhiên mở miệng, một đôi mắt hạnh hơi hơi nheo lại, người muốn ta giúp ngươi. Cũng chỉ cùng ta nói này đó sao? Nếu là tới rồi sinh tử một đường thời khắc mới biết được. Giả thiết một cái gọi là tuyệt cảnh, lại có cái gì ý nghĩa? Lại kỹ càng tỉ mỉ giả thiết cũng bất quá là một cái giả thuyết cảnh tượng. Dựa tưởng tượng cùng ngôn ngữ lại có thể miêu tả ra nhiều ít chân thật. Dựa mặt khác cảnh tượng tới tương tự lập tức cảnh tượng lại có cái gì ý nghĩa? Không có hai cái cảnh tượng là giống nhau. Gặp được cái gì vấn đề liền giải quyết cái gì vấn đề. Thật sự tới rồi tuyệt cảnh ta tự nhiên có tuyệt cảnh chung đáp án. Ở một cái bình thường khốn cảnh chung giả thiết một cái quyết định nhắc tới cao cái gọi là giác. Ngộ, thực cơ trí sao, người cảm thấy không phải tuyệt cảnh sao. Ái Ti Mai ánh mắt chớp động, ngữ khí không rõ, nhìn Tạ Du lại không hề đi xuống nói. Tạ Du cũng biết đề tài tới rồi tình trạng này đã rất nguy hiểm. Cơ bản là ở cho tới trò chơi nội dung vi phạm quy định bên cạnh thử. đến đình chỉ, người tính toán cho người bằng hữu Ba Hào báo thù. Người cảm thấy là ai hại Ba Hào? Tạ Du đột nhiên hỏi. Ái Ti Mai lộ ra một tia mỉm cười. Rất có thể là Mười Hào. Đều là nữ sinh sao? Tự nhiên cho nhau nhìn không thuận mắt. Lộ Ni tính tình không tốt. Người là thực đơn thuần, này không chút để ý ngữ khí. Tuyển Mười Hào, không phải bởi vì thật sự hoài nghi Mười Hào, mà là bởi vì nàng sức lực tiểu càng tốt động thủ đi. Tạ Du bất động thanh sắc, người muốn cho ta giúp ngươi. Ở Mười Hào vào nhà ăn về sau, từ bên ngoài đóng cửa lại, mà kệ có phải hay không Mười Hào, ra Ba Hào như vậy sự, nàng đều sẽ không ở nhà ăn ở lâu đi, càng sẽ không một người ngốc tại nhà ăn, người tưởng làm sao bây giờ đâu. Liền tính nàng hôm nay không vào nhà ăn, ngày mai còn có thể không vào chữa. Nếu nàng ngày mai còn sống nói, người cảnh giác là sẽ theo thời gian giảm dần. Đói khát cùng may mắn tâm lý tương phản, sẽ gia tăng. Liền tính hôm nay nàng có thể nhịn xuống không đi, ngày mai cơ khát bức bách. Những người khác bình thường ăn cơm lại bình an không có việc gì. Nàng còn có thể nhịn xuống sao? Ái Ti Mai nói đến. Kia nàng cũng không có khả năng ở cơm điểm muốn kết thúc thời điểm đi. Nếu sớm, những người khác, Tạ Du nhíu nhíu mày. Cái này kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, Ái Ti Mai rốt cuộc tưởng. A, đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua Tạ Du trong óc. Tạ Du nhẹ nhàng mà trừ một hơi. Ngày mai, nếu thuận lợi nói, hôm nay đầu ra một sát thủ, ngày mai đầu ra cái thứ hai sát thủ. Như vậy vào ngày mai cơm trưa thời điểm, Mười Hào chính là cuối cùng một sát thủ, nàng cũng không hề sẽ có thể trợ giúp nàng đồng đội. Hơn nữa, Tạ Du chậm rãi nói, người tìm ta, cũng không chỉ là muốn cho ta giúp ngươi, người muốn cho ta tìm người giúp ngươi cùng nhau hành động. Ta cùng nàng dù sao cũng là hai cái nữ hài, sức lực vẫn là hữu hạn, biến số cũng đại. Nếu có thể tìm được tin được nam sinh hỗ trợ, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Đúng vậy, nhìn Tạ Du biểu tình biến hóa, Ái Ti Mai cười, ta tin tưởng ngươi có thể nói phục bọn họ, cấp đáng thương Lộ Ni báo thù, nhóm. Tạ Du không dễ phát hiện nhíu nhíu mày, xem ra nàng liền chính mình không ngừng có một cái người quen sự đều đã nhận ra. Ngày hôm qua chết chính là 11 Hào, nàng sẽ không biết. Hiện tại con dùng, nhóm, thuyết minh nàng ít nhất biết chính mình nhận thức 6 Hào cùng 7 Hào. Người này, liền tính ta có thể tìm người giúp ngươi, Tạ Du không tỏ ý kiến. Phía trước vấn đề, 10 Hào sẽ không ở nhà ăn không có một bóng người thời điểm đi vào. Người muốn giải quyết như thế nào đây? Nhà ăn không có một bóng người lại như thế nào? Ái Ti Mai hỏi lại. Chỉ cần nhà ăn chung quanh cũng không có một bóng người. Không phải được rồi sao? Nhà ăn chung quanh không có một bóng người. Đúng vậy, nếu toàn bộ đại sảnh đều không có một bóng người, cho dù nhà ăn không có một bóng người, đồng dạng có thể giảm bớt người cảnh giác. Rốt cuộc từ đại sảnh cửa đến nhà ăn cửa, còn phải trải qua toàn bộ đại sảnh vị trí. Lời nói đã đến nước này, Tạ Du nào còn không rõ này toàn bộ kế hoạch. Người muốn tìm người giấu ở nhà ăn bên cạnh toilet, chờ 10 Hào tới về sau. Đãi nàng tiến nhà ăn, liền từ bên cạnh toilet lao ra ở bên ngoài đem nhà ăn môn đóng lại. Bang, bang, Ái Ti Mai cười cổ hai hạ trưởng. 9 Hào tiểu tỷ tỷ quả nhiên thông minh hơn người. Có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Ngươi cái này kế hoạch, biến số rất nhiều a. Tạ Du không đáp hỏi lại. Người tính toán ở đại sảnh cửa tham đầu tham não, chờ nhìn đến 10 Hào thân ảnh lại bay nhanh lưu tiến toilet. Này một bước nói dễ dàng, thao tác nhưng không đơn giản như vậy. Bên này hành lang là hình cung, tầm nhìn hữu hạn, nếu 10 Hào từ hành lang kia đầu đi tới, phải đợi nàng đi vào về sau mới có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Nàng đồng dạng rất có thể nhìn đến ngươi ở nhìn lén. Đồng dạng đạo lý, trốn vào toilet về sau, liền cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể tính ra thời gian, tính ra sớm chuồn ra tới, vừa lúc cùng 10 Hào ở đại sảnh mắt to chừng mắt nhỏ. tính ra chậm, 10 hào sớm chạy, này đó đều vẫn là việc nhỏ. Quan trọng nhất, nếu 10 hào bởi vì sợ hãi, thật sự không có tới đâu. Như thế nào, hay là ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi chỉ định một cái vạn vô nhất thất hoàn mỹ? Kế hoạch, ái ti mai thanh âm thực mềm nhẹ, có thể nói là ôn nhu. Nếu bỏ qua nàng trong lời nói nhẹ trào nội dung, Tạ Du nhìn nàng không nói gì, tựa hồ ở lẳng lặng suy nghĩ cái gì. Ái ti mai đột nhiên cười, nàng lộ ra một cái hiểu rõ ý vị tươi cười, cả người khí chẳng biến đổi, nhẹ nhàng nói nhiều như vậy, ngươi chẳng qua là không nghĩ đối nàng động thủ, không nghĩ chính mình giết người mà thôi, ảo tưởng hết thảy đều có thể thông qua hòa bình thủ đoạn giải quyết. Tự mình lừa gạt giết người cùng thông qua trò chơi lấy được thắng lợi là không giống nhau. Chờ trò chơi thất bại thời điểm, mới khóc lóc nói cái gì hối hận, sớm biết rằng như vậy liền sớm một chút động thủ. Ái ti mai giống như đúc học một câu khóc nức nở. Lừa mình dối người người không phải ngươi sao? Tạ Du bị lôi trở lại suy nghĩ, xem ra bất hòa nàng battle một chút nàng là sẽ không bỏ qua cái này đề tài. Một gặp được vấn đề liền trước hết nghĩ đi lối tắt giải quyết. Người tự cho là chiếm tiện nghi sở đi lối tắt, thật là lối tắt sao? Tuân thủ trật tự cùng đánh vỡ trật tự bất quá là bất đồng giải quyết phương thức. Là cái gì cho ngươi ảo giác, làm ngươi cảm thấy đánh vỡ so tuân thủ cao nhân nhất đẳng? Một sự kiện là một sự kiện, ngươi một hai phải dựa ảo tưởng khác cảnh tượng tới mạnh mẽ vặn vẹo hiện trạng. Là có thể từ giữa được đến khoái cảm sao? Nếu thật sự chỉ là một cái đơn giản, là cùng không, hỏi đáp. Hôm nay không ấn ngươi nói hành động, người tốt phương nhất định sẽ thua. Kia muốn ta hành động, ta cũng không có gì hảo do dự. Nhưng hiện thực đều không phải là đơn giản hỏi đáp. Vốn dĩ chính là tràn ngập biến số cùng khả năng tính. Bị tư duy hạn chế trụ người là ngươi. Ỷ lại với, đánh vỡ quy tắc đi lối tắt ngươi. Đã nghĩ không ra khác bình thường biện pháp, ngươi muốn làm chuyện này phí lớn như vậy chắc chở, cũng liền giống nhau a. Tạ Du nói tới đây, thần thanh khí sảng, đột nhiên cười, dù sao ngươi chủ ý biến số cũng rất lớn, không bằng nghe một chút ta chủ ý đâu. Thác phúc của ngươi, ta vừa rồi nghĩ đến một cái tân biện pháp. Có thể giúp ngươi trả thù 10 hào, Tạ Du nói xong nghịch ngợm chớp chớp mắt. Buổi sáng 8:30, ngày thứ 3 ban ngày thảo luận bắt đầu. Ngày thứ 3 là Thuận Kim đồng hồ lên tiếng. Ngày hôm qua chết đi chính là 11 hào người chơi. Hôm nay từ 1 hào người chơi bắt đầu trình tự lên tiếng. Mà chết vào đêm qua 11 hào người chơi di ngôn là. Ngày hôm qua tra sát 1 hào. Trước ra 2, lại ra 1. Cuối cùng ra nằm vùng 10 hào thảo luận chính thức bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Phát hiện một cái bác, cộng Omega cộng Huyền, chương trước sáng sớm 6:30 thời điểm, đường đường không nên nhìn đến An An di ngôn. Di ngôn là hội đàm bắt đầu thời điểm mới công bố. Cộng Omega cộng Huyền, V chương vô pháp giảm số lượng từ. Làm ta ngẫm lại có thể đem đường đường kia đoạn tâm lý hoạt động đổi thành cái gì khác. Đại gia trước làm lơ một chút, cộng Omega cộng Huyền, gần nhất bị số hiệu ăn mòn ta đại não. Hết chương.